Cùng Sa Đọa Chi Chủ yêu đương. Chương 90. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực mau, Cố Cửu liền biết nguyên nhân. Chỉ thấy hai chỉ nhân ngư oa oa cùng năm con tiểu người giấy từ trong một góc kia đôi phế hư trung lăn ra đây. Năm con tiểu người giấy treo ở nhân ngư oa oa trên người. Cùng nhân ngư oa oa véo đến trời đất tối tăm. Chẳng phân biệt ngươi ta. Nhân ngư oa oa biểu tình là phẫn nộ, oán hận, hận không thể đem treo ở trên người tiểu người giấy nhóm xé nát. Này mấy chỉ phi nhân loại véo thật sự kịch liệt, kỳ dị lại không phát ra động tĩnh gì. Chỉ là một đường lăn đến Cố Cửu chân trước, bị nhân loại chân ngăn trở đường đi sau. Chúng nó đột nhiên cứng đờ hạ, sau đó đều nhịp mà quay đầu nhìn qua. Cố Cửu ôm cánh tay, trên cao nhìn xuống mà nhìn chúng nó. Lạnh lạnh mà nói, ai, đánh thật sự kịch liệt sao? Tiểu người giấy nhóm bái nhân ngư oa oa, an tĩnh như gà. Nhân ngư oa oa nhìn về phía ánh mắt của nàng vẫn là có tức giận. Lại không có ngày hôm qua oán hận. Lúc này chúng nó đối cùng chính mình khắp một đêm tiểu người giấy càng oán hận. Ở lớn hơn nữa địch nhân phía trước. Phía trước địch nhân ngược lại lùi lại một đoạn. Cố Cửu chiều chúng nó xua xua tay. Các ngươi tiếp tục vội, ta không quấy rầy. Trở lại trong nhà, thấy Lục Tật lại ở gấp giấy. Nàng cười nói, a Tật, ban công nơi đó nhân ngư oa oa cùng tiểu người giấy sao lại thế này? Chúng nó từ tối hôm qua liền bắt đầu đánh nhau rồi. Lục Tật ân một tiếng, chưa nói chính mình nửa đêm như thế nào uy hiếp chúng nó không chuẩn phát ra động tĩnh sự. Sau một lúc lâu không nghe được thanh âm. Hắn nghi hoặc mà vọng qua đi, thấy Cố Cửu ngồi ở bên cửa sổ ghế trên, đôi tay chống cằm, ngóng nhìn ngoài cửa sổ hải dương, như suy tư gì. A Cửu, hắn mở miệng kêu, trong lòng có chút không thoải mái. Mỗi khi nàng tầm mắt chuyên chú mà rơi xuống không liên quan người hoặc sự thượng khi, tâm tình của hắn liền không thế nào hảo, sinh ra tối tăm, hủy diệt xúc động. Hắn mơ hồ cảm thấy chính mình như vậy là không đúng. Nghe nói rất nhiều nhân loại cũng không thích có được loại này âm u tâm lý. Người, bọn họ càng thích vĩ quang đăng cùng thiện lương người. Nhưng bổn hắn tính như thế. Vô pháp thay đổi, chỉ có thể tận lực mà không cho nàng biết. Rất nhiều thời điểm đều ra vẻ dường như không có việc gì. Cố Cửu lấy lại tinh thần. Mỉm cười nói, làm sao vậy? Có phải hay không mệt mỏi? Lục Tật tưởng nói không có. Cuối cùng mở miệng nói lại biến thành. Có điểm, kia chúng ta cùng nhau nghỉ ngơi. Ngủ cái ngủ chưa? Cố Cửu lôi kéo hắn lên giường nghỉ ngơi. Lục Tật nhìn giữ chặt chính mình cái tay kia. Tinh tế mềm mại, thuộc về nhân loại nhiệt độ cơ thể thấm nhập hắn lạnh lẽo da thịt. Phảng phất liền lạnh băng trái tim đều bị nó ấm áp. Hai người ngủ chưa ngủ ba cái giờ. Tỉnh lại sau đã là trạng vạng. Cố Cửu đánh ngáp bò lên giường. Ban công cửa kính mở rộng ra. Gió biển rót tiến vào. Trong không khí quanh quẩn một cổ như có như không tanh hôi vị. Này tanh hôi vị là từ trong biển bay tới. Rõ ràng ngủ trưa trước còn không có. Cái này làm cho Cố Cửu có chút bất đắc dĩ. Nguyên bản cho rằng nhân ngư oa oa không có gì uy hiếp sau. Có thể mở cửa sổ thông gió. Nào biết gió biển là loại này hương vị, còn không bằng đóng cửa lại cửa sổ buồn đâu. Hai người quyết định đi xem người chơi khác hôm nay tình huống. Đi vào lầu một đại sảnh, phát hiện nơi này người chơi cũng không nhiều. Cũng không biết là còn không có trở về, vẫn là ở trên lầu nghỉ ngơi. Hai người cũng không thèm để ý, đi ra biệt thự. Dọc theo biệt thự đi lại, Cố Cửu, Lục Tật, các ngươi ở nơi đó làm cái gì? Cắt quang thanh âm vang lên, Cố Cửu ngẩng đầu xem qua đi, liền thấy hắn đứng ở lầu ba ban công, chiều bên này nhìn qua, thưởng thức phong cảnh. Cố Cửu đáp, cắt quang vẻ mặt, các ngươi ở đậu ta, biểu tình, cùng bọn họ vẫy vẫy tay, xoay người trở về phòng. Trong chốc lát sau, cắt quang cùng Tề Ngọc Hành cũng đi vào biệt thự ngoại. Cắt quang vẫn là mang khẩu trang. Tề Ngọc Hành vẻ mặt tiều tụy, rõ ràng nghỉ ngơi một cái buổi chiều, càng nghỉ ngơi càng tiều tụy dường như. Cố Cửu hỏi, Tề lão đại làm sao vậy? Tề Ngọc Hành dùng khăn tay che lại miệng mũi, không nói gì. Tề lão đại nói gió biển có hương vị, làm hắn tưởng phun. Cát Quang bất đắc dĩ mà nói, dùng sức mà ngửi ngửi không khí, nói thầm nói, rõ ràng không có gì hương vị a, Cố Cửu, kỳ thật thật là có hương vị. Tề Ngọc Hành bỗng chốc nhìn về phía Cố Cửu, phảng phất tìm được đồng đạo người trong, người cũng nghe thấy được, là cái loại này mang theo hư thối tanh ngửi vị, đúng không? Thấy nàng gật đầu, hắn quay đầu trừng hướng Cát Quang, hiện tại tin tưởng ta không nói bậy đi. Cát Quang lập tức nói, ta không cho rằng ngươi là nói bậy, chỉ là cảm thấy ngươi cái mũi khác hẳn với thường nhân. Tương đối mẫn cảm, cùng người thường là không giống nhau. Hắn ở trong lòng nói thầm, chẳng lẽ có thói ở sạch người liền cái mũi đều là như vậy mẫn cảm sao? Có điểm mùi lạ đều có thể đoán được, như là chúng độc giống nhau. Cố Cửu nói nàng cũng nghe thấy được. Cũng không gặp nàng giống Tề lão đại như vậy tiều tụy. Nhìn xem nhân gia vị này đại tiểu thư, thần sắc bình tĩnh đến, phảng phất thật là tới nơi này du lịch chướng kiến thức dường như. Thấy Tề Ngọc Hành sắc mặt thật sự khó coi, Cố Cửu đề nghị nói, không bằng ngươi mang mặt nạ phòng độc đi. Tề Ngọc Hành, không cần, khó coi, bởi vì khó coi, cho nên muốn như vậy tiếp tục bị gió biển hương vị ghê tởm. Cố Cửu không quá minh bạch thói ở sạch nam tâm lý. Đạm đạm cười, tiếp tục quan sát biệt thự trên vách tường leo lên màu đen điều trạng vật. Này rốt cuộc là nào đó hải tảo, vẫn là dây đằng, hoặc là nào đó sinh vật lưu lại chất lỏng. Lục Tật ánh mắt hơi lóe, sấn người không chú ý, bóp nát một khối. Tề Ngọc Hành cuối cùng vẫn là chịu không nổi gió biển hương vị, che lại miệng mũi trốn hồi biệt thự. Cát Quang đối Cố Cửu bọn họ thưởng thức phong cảnh cảm thấy hứng thú, đi theo hai người ở bên ngoài đãi thật lâu, cũng tự mình đi moi lộng trên vách tường màu đen điều trạng vật, lăn lộn một hồi lâu, thế nhưng không có thể bẻ tiếp theo căn, thứ này cứng quá, hắn âm thầm líu lưỡi. Cố Cửu, người biết đây là cái gì sao? Cố Cửu lắc đầu, thẳng đến sắc trời sắp ám xuống dưới, ba người vẫn là không nghiên cứu ra cái nguyên cớ, đành phải về trước biệt thự. Mới vừa tiến biệt thự, liền nhìn thấy nhão dính dính mà ôm ở bên nhau hai đối tình lữ, hình ảnh thập phần cay đôi mắt. Ở đây người chơi đều cảm thấy đôi mắt muốn mù. Trong đó người chơi nữ nói, Vương ca ca, đây là ta hôm nay tìm được cá đôi mắt, người xem nó nhiều mỹ lệ à, ta muốn đem mỹ lệ nhất cá đôi mắt tặng cho ngươi, làm ngươi trở thành trên thế giới hạnh phúc nhất nam nhân. Cảm động giọng nam vang lên, muội muội muội, ta thật là quá hạnh phúc, ta cũng muốn làm ngươi trở thành trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân. Đây là ta tặng cho ngươi cá đôi mắt. Hai người không coi ai ra gì mà trao đổi cá đôi mắt, cũng đắc ý mà nhìn người chung quanh liếc mắt một cái. Bị bọn họ xem các người chơi không thể hiểu được, không biết có cái gì hảo đắc ý, loại này ghê tởm ngoạn ý nhi. Bọn họ một chút cũng không cảm thấy đẹp. Một khác đối tráng nam tình lữ cũng ở nhão dính dính mà trao đổi lễ vật. Này hai đối người chơi phản ứng phi thường phù hợp quản gia hôm nay tuyên bố đem cá đôi mắt tặng cho các ngươi người yêu. Khảo nghiệm nhiệm vụ, Niên ca, ngươi thế nhưng đưa ta như vậy chân quý lễ vật, ta thật sự quá cảm động. Niên ca xanh mặt, này chỉ là nhiệm vụ, ngươi đừng nghĩ nhiều. Xấu hầu thâm tình chân thành mà nói, ta cũng có lễ vật tặng cho ngươi, Niên ca, ngươi nhất định phải hảo hảo bảo hộ hảo nó. Niên ca, này chỉ là nhiệm vụ, ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Ta biết, Niên ca ngươi chỉ là thẹn thùng, phát hiện xấu hầu chỉ nghe chính mình nguyện ý nghe, đối không muốn nghe giống nhau làm lơ sau. Niên ca rốt cuộc không thể nhịn được nữa, xoắn cộng sự cánh tay đem hắn ấn ở trên mặt đất, đỡ phải lại làm ra cái gì đáng sợ lại ghê tởm hành động. Ở đây những cái đó bình thường người chơi vẻ mặt đồng tình mà nhìn này một đôi ăn thứ thân người chơi đã không bình thường, biến thành luyến ái não, không nói phảng phất liền nhận chi cũng sinh ra biến hóa, cũng không biết dưới loại tình huống này bọn họ còn có thể hay không thuận lợi mà thông quan. Cố Cửu phát hiện 20 cái người chơi đều ở chỗ này. Xem ra hôm nay nhiệm vụ lấy người chơi năng lực vẫn là thành thạo. Đương quản gia xuất hiện ở trong phòng khách, các người chơi cảnh giác mà nhìn qua. Quản gia không để ý tới người chơi phòng bị thần sắc, nói: các ngươi hôm nay vất vả, nhà ăn chuẩn bị bữa tối, các ngươi có thể đi ăn cơm, buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi. Không biết có phải hay không bọn họ ảo giác. Này, hảo hảo nghỉ ngơi, tựa hồ ẩn hàm cái gì? Người chơi không có động, sợ hôm nay bữa tối lại là tối hôm qua cái loại này thứ thân. Có người bị hại ở chỗ này, kia thứ thân lại mê người, bọn họ cũng không có khả năng ăn. Quản gia sau khi nói xong liền thẳng rời đi, căn bản không phản ứng người chơi phản ứng. Có người chơi đối bữa tối không có hứng thú, thậm chí lo lắng cho mình sẽ nhịn không được dụ hoặc chạm vào kia thứ thân. Ở quản gia rời đi sau, trực tiếp trở về phòng nghỉ ngơi. Nhưng thật ra ngày hôm qua ăn qua thứ thân hai đối tình lữ, thần sắc như thường mà hướng nhà ăn mà đi. Các người chơi hướng nhà ăn bên kia thăm dò xem qua đi, phát hiện bốn người này cầm tay ngồi xuống, sau đó nhão nhão dính dính mà cho nhau uy thực. Người xem một trận ác hàn, bị ấn ở trên mặt đất xấu hầu kêu lên: Niên ca, chúng ta đi ăn bữa tối, ta tới uy ngươi. Bị đông đảo tầm mắt như có như không mà nhìn qua, Niên ca bực xấu hổ thành bực. Một cái chính tay đâm bổ vào xấu hầu trên cổ, ngạnh sinh sinh mà đem người đánh vựng kéo đi, không cho hắn lại mất mặt xấu hổ. Thấy như vậy một màn, Tề Ngọc Hành khó coi biểu tình khôi phục một chút. Tuy rằng bị cá mặt người kích thích đến thói ở sạch càng nghiêm trọng, nhưng phát hiện chính mình như vậy còn tính tốt. Nếu cắt quang cũng biến thành xấu hầu như vậy, hắn phỏng chừng muốn giết người. Cắt quang tò mò mà chạy tới nhà ăn nhìn thoáng qua, trở về nói cho bọn họ, hôm nay bữa tối vẫn là hải sản bữa tiệc lớn, nhưng không có kia cổ quái thứ thân. Lộ hải địch bừng tỉnh, chẳng trách quản gia vừa rồi đối chúng ta hờ hững, có lẽ là biết người chơi sẽ phòng bị, cho nên đêm nay liền không hề chuẩn bị. Ngày hôm qua người chơi mới vừa tiến vào trò chơi thế giới, cho nên mới sẽ trúng chiêu. Hôm nay bắt đầu sẽ có điều phòng bị. Nếu là lại chuẩn bị những cái đó thứ thân, người chơi tuyệt đối sẽ không lại đụng vào. Nói không chừng kia thứ thân rất chân quý, không phải mỗi ngày đều có thể lấy ra tới đâu. Nguyễn Viên có bất đồng cái nhìn. Mặc kệ thế nào, có này mấy cái trúng chiêu người chơi ở phía trước, liền tính nhà ăn đồ ăn lại bình thường, người chơi cũng sẽ không chủ động đi chạm vào. Ăn qua bữa tối sau, Cố Cửu lấy ra bốn cái tiểu người giấy đưa cho Nguyễn Viên. Đêm nay khả năng còn có mặt khác trạng huống, các ngươi tiểu tâm một ít. Nguyễn Viên vui mừng mà tiếp nhận, cười nói: cảm ơn đại tiểu thư cùng A Tật, cùng lắm thì chúng ta buổi tối không ngủ. Trở lại trong phòng, Cố Cửu phát hiện hai chỉ nhân ngư oa oa cùng tiểu người giấy nhóm đã ngừng chiến. Nhân ngư oa oa ngồi ở trong nhà trên sofa, đối diện cửa trung phương hướng, biểu tình tựa phẫn nộ lại tựa oán độc. Năm con tiểu người giấy ngồi ở một bên, tùy thời đều có thể bạo khởi chế phục chúng nó. Cố Cửu khinh phiêu phiêu mà nhìn thoáng qua lại đây, nói: liền tiểu người giấy đều đánh không lại, các ngươi cũng quá cùi bắp. Xem ra là ta đánh giá cao các ngươi, có cái gì so với bị nhân loại xem thường còn muốn đả thương lòng tự trọng. Hai chỉ nhân ngư oa oa tức giận đến xanh biển đầu tóc đều bay lên. Không đợi chúng nó có động tác, đã bị năm con tiểu người giấy trấn áp. Cố Cửu lại lần nữa trải qua khi nhìn đến bị năm con tiểu người giấy trấn áp ở trên sofa nhân ngư oa oa, lại nói một câu: thật vô dụng, thật vô dụng, vô dụng. Dùng quảng cáo cách chương.